Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 318, Sử Thượng Thứ Nhất Quan. Ta bản ý chính là bẻ đứt hắn võ hồn. Lâm Phong ngạo nghễ nói. Dừng tay, thủ hạ Lưu Tình. Dư Văn Đức cảm giác không được bình thường, vội vàng giống nói. Lâm Phong trên tay có một loại quái dị năng lượng, đang làm ma. Hắn rời canh bất ngôn quá xa, dù là tu vi cực cao, cũng không kịp cứu viện. Két, thứ kim tam tiêm lưỡng nhận đao, bị Lâm Phong thẳng tắp bẻ thành hai đoạn. A, canh bất ngôn một tiếng kêu thảm, hôn mê bất tỉnh. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Ta dựa vào, cái này Lâm Phong, như vậy kiên cường. Lâm Phong này dơ quá mức bá đạo. Rất nhiều người đều nhìn mộng, vẻ mặt hốt hoảng nghị luận nói. Oa, thật nghiêu bức a. Liền Dư đại nhân nói, hắn cũng dám không nghe. Lâm Phong đâu chỉ là không nghe, đơn giản liền là tại chống đối Dư đại nhân a. Các ngươi nói, có thể hay không là bởi vì Lâm Phong cảm giác đến bản thân quá mạnh, chán sống, mới đi trêu chọc Dư đại nhân. Dù sao, chuyện này tuyệt đối không có cách nào giải quyết tốt hậu quả. Theo ta được biết, Dư đại nhân ở bên trong các đều phong sinh thủy khởi. Triều đình phía trên, ít có người dám cùng hắn tranh cãi. Lâm Phong vậy mà ngỗ nghịch hắn, hậu quả tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng. Có thể hay không, đem Lâm Phong trực tiếp ném vào đại lao. Ngoặc kép, ngươi, Dư Văn Đức thật nổi giận. Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi là sao không nghe? Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Lâm Phong nhịn không được cười lên. Ngươi tính thứ gì? Thính phòng trên bạo phát ra một trận to lớn tiếng thán phục. Quai nhật, Lâm Phong nghiêu tất a, dám đối. Đúng, Dư đại nhân nói, ngươi tính thứ gì? Lâm Phong là thật không sợ chết. Các ngươi nói, có thể hay không bởi vì Lâm Phong cái kia yêu nghiệt, căn bản không quen biết Dư đại nhân. Dư đại nhân thế nhưng là nội các đại học sĩ a. Dưới gầm trời này, làm sao sẽ có người không quen biết? Ngoặc kép, Dư Văn Đức giận tím mặt, tiến vào bên trong các vài chục năm, không ai dám cùng hắn như vậy nói chuyện. Ta chính là nội các đại học sĩ. Lâm Phong, chú ý ngươi lời nói. Ngươi như lại nói đi thô lỗ, ta xác định vững chắc nhượng ngươi bỏ ra đau đớn đại giới. Dư Văn Đức chỉ phía xa Lâm Phong nói. Chàng trên hồn thú còn chưa rõ ràng, ngươi trước tiến hành tranh tài. Ha ha a, Lâm Phong cái kia ngu xuẩn, cũng dám chọc Dư đại nhân. Lần này, sự tình càng dễ làm hơn. Một cái góc trong, Đào Phong sờ một cái tay áo trong truy nã lệnh cùng tra hỏi lệnh. Cười lạnh nói. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, đi về phía tam giai hồn thú. Dư Văn Đức cũng là có hàm dưỡng người, đè nén xuống bản thân hỏa khí. Gặp chỉ còn lại Lâm Phong một người, lại tăng thêm đầy tràng mùi máu tươi. Hồn thú hung tính bị kích phát, trận trận thú giống một tiếng liên tiếp một tiếng, uy chấn mây xanh. Ngay sau đó, bốn cái tam giai hồn thú dẫn đầu, cùng nhau đánh về phía Lâm Phong. Khán đài đi học sinh nhóm chợt nhìn Lâm Phong bị hồn thú vây quanh, tái ngộ hiểm cảnh. Đương phương thiên họa kích hung hăng đập vào tảng đá xanh trên mặt đất, Lâm Phong thừa thế một quất trường kích, hồn lực dũng động, chỉ thiên mà múa, một kích múa đến lê hoa bay, hồn lực như thủy triều giống như tuôn ra, lần nữa ẩn nấp tiến vào trong không khí. Lại là kim thứ củ sát trận. Nhưng lần này kim thứ củ sát trận, mỗi một đạo mũi kích đều thẳng tìm hồn thú chỗ yếu hại đánh tới. Cho dù thấy qua Lâm Phong tàn sát hồn thú, nhưng to lớn diễn võ trường thành Lâm Phong một người biểu diễn võ đài, hình ảnh vẫn như cũ rất có lực trùng kích. Lâm Phong phương thiên họa kích nổ bắn ra hồn lực thiên địa kinh, quỷ thần khắp, hoàn toàn là giết chóc bạo lực mỹ học. Đinh, ký chủ đánh giết máu vũ phạn viêm báo, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được 500 điểm kinh nghiệm thẻ một chương. Đinh, ký chủ đánh giết bát âm lôi thạch con ếch, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được tinh thần xa, theo lấy một quả cuối cùng tam giai hồn hạch, rơi vào Lâm Phong không gian cẩm nang trong. Lâm Phong đem phương thiên họa kích, thu hồi không gian giới chỉ bên trong. Đánh xong, kết thúc công việc, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Nói xong, đi về phía trọng tài bên người. Ta tuyên bố, năm nay trại lính thí luyện thành quả phô bày, lấy được hạng nhất là Thiên Thủy Học Viện, Lâm Phong. Lâm Phong tổng cộng đến 100 mai nhị giai hồn hạch, 10 mai tam giai hồn hạch, tổng cộng 120 phân. Trọng tài chúc mừng nói, nghe con số này, Dư Văn Đức hoảng nhiên như mộng, mọi khi, còn sẽ cho hạng nhì, hạng ba phát thưởng, năm nay, chỉ có hạng nhất, Lâm Phong, tổng cộng 120 phân, Lâm Phong liền đến 120 phân, cái khác 17 gia học viện, bao gồm 4 gia nhất lưu học viện, 1 phân chưa đến, đều bị Lâm Phong bứt phá, mà năm đó, bị dâng là truyền kỳ canh bất phàm, mới đến 60 phân. Lâm Phong quá cường thế. Phía dưới, cho mời trong đế quốc các đại học sĩ. Dư Văn Đức đại nhân, là Lâm Phong cùng Thiên Thủy Học Viện, ban phát kim biển, người chủ trì trải qua hồn lực khuếch tán thanh âm, cắt ngang Dư Văn Đức suy nghĩ. Dư Văn Đức cất bước, đi tới diễn võ trường trên. Đào Phong bưng kim biển, một bộ nịnh hót thần sắc, đem kim biển đưa cho Dư Văn Đức. Kim biển chừng 20 tấc lâu dài, thuần kim rèn đúc, phi thường trầm trọng, nhưng đối với hồn sư tới nói, cái này điểm trọng lượng tính không được cái gì. Dư Văn Đức đem kim biển giao cho Lâm Phong, người chủ trì cùng Đào Phong dẫn đầu vỗ tay lên. Cái khác học viện khán đài trên cũng vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay, chỉ có Thiên Thủy Học Viện khán đài trên náo nhiệt giống như bước sang năm mới một dạng. Chúng ta hạng nhất, Thiên Thủy Học Viện vô địch thiên hạ. Lâm Phong, người nghiêu bức nhất. Lâm Phong, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Cát, Thiên Thủy Học Viện thật khôi hài. Liền thắng một cái trại lính thí luyện, còn vô địch thiên hạ. Không ăn được bồ đào. Nói bồ đào chua, có khối người. Lâm Phong thưởng vừa mới cầm trên, liền đã có khác học viện bắt đầu chua Thiên Thủy Học Viện. Lâm Phong, đây là Thiên Thủy Học Viện trên lần thứ nhất hái đến vòng nguyệt quế, ngươi có cái gì muốn nói? Dư Văn Đức hòa ái hỏi. Hắn vẫn là dự định cùng Lâm Phong chỗ tốt quan hệ. So sánh, cái thứ nhất hướng hắn nhắc lên Lâm Phong người, thế nhưng là nội các tổng trưởng Trần Bắc Hàng, người chủ trì đưa qua tới một cái khuếch đại âm thanh hồn khí. Lâm Phong nhận lấy đến, đã nói hai chữ, không có, liền đem khuếch đại âm thanh hồn khí đưa trở về, ngạch, chấm ngoặc kép, chàng diện một lần lúng túng, mặc cho Dư Văn Đức hùng tài đại lược, đều tư có hay không nghĩ tới, sẽ có như vậy ngay thẳng trả lời. Khán đài truyền lên tới một trận cười vang. Thiên Thủy Học Viện các học sinh càng hài, không có, ha ha ha. Lâm Phong có thể bàn về cá tính, ta tưởng đều không vịn, chỉ phục Phong ca. Ta Phong ca liền là bá đạo. Ngoặc kép, Lâm Phong cầm kim biển thẳng rời đi diễn võ trường, giao cho chờ đợi tại bên cạnh Lưu Đông, Tôn Thanh Châu xông qua đến, trực tiếp cho Lâm Phong một cái hùng ôm, mừng như điên nói, Lâm Phong, Thiên Thủy Học Viện đệ nhất cái quán quân. Ân ân ân, chúc mừng chúc mừng. Lâm Phong nhàn nhạt nói, có thể trở về. Đương nhiên, đương nhiên. Tôn Thanh Châu vui vẻ, cả người đều là nhẹ nhàng. Lớn mật Lâm Phong, người cái này đế quốc đối tượng truy nã, vậy mà còn có mặt mũi cầm kim biển. Một đạo bị hồn lực tăng cường qua thanh âm đột nhiên nổ vang tại diễn võ trường lên. Lâm Phong xoay người nhìn lại, lại là trại lính thí luyện người tổng phụ trách. Đào Phong, hôm nay đệ thập càng dâng lên. Cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.